mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 18, mẹ muốn giữ được hay không? Góc truyện audio.com, an tâm à, có muốn bỏ thuốc hay không? Mẹ hồi hộp muốn tiếp cận mà không có dũng khí như vậy sao? Đôi mắt nhỏ với ánh mắt khinh bỉ của An Bình lập tức làm cô câm nín. Mẹ muốn giữ được hay không? Mẹ có còn muốn không? Hạ độc, dưới tình huống người ta không tỉnh táo. Mẹ bị người ta ăn nhưng lại không nhận thức được thì làm thế nào? Không suy nghĩ hậu quả một chút sao? An Tâm Á cực kỳ không biết nói gì. Nuốt một ngụm nước bọt. Có chút sợ, 7 năm trước cả đêm kia. Nhưng lại làm cho cô ấn tượng khắc sâu. Tên dã thú này phát tình lên thật không phải là người. Nếu là hạ thuốc nữa, cô chắc chắn hài cốt cũng không còn. Hơn nữa, mộ nhỡ như bảo bối chữ chữ nói. Hắn ta thật không nhận ra thì làm thế nào? An Tâm Á càng rối rắm. Không, nhất định phải giữ được. Nhưng An Tâm Á vẫn cứ khẩn trương. Con yêu, người kia rốt cuộc là ai? An Tâm Á rối rắm. Không phải là một tên sếp già. Tổng giám đốc CBD. Rất tuấn tú, vô cùng đẹp trai. Mẹ không lo bị thua thiệt. An Bình khóe miệng giật giật. Mắt nhìn cô một cái. Quả nhiên mẹ không nhớ rõ. Trời ạ, ngay cả một người đàn ông mạnh mẽ như vậy cũng không biết là ai. Mẹ thật là quá thất bại rồi. An Tâm Á hoàn toàn bị xem thường. Lại lập tức bình tĩnh. Lúc này nói thêm cái gì cũng vậy. Đều là tên đã lắp vào cung. Không bắn không được. An Tâm Á theo sự an bài của An Bình. Nghiêm mặt len lén vào phòng lớn lầu trên cùng. Cô tâm phiền ý loạn. Căn bản không để ý tới An Bình làm thế nào lấy được chìa khóa cũng tránh ra tất cả máy thu hình cùng tai mắt hộ vệ của người ta. Một chữ, mạnh, quả nhiên, trong lúc ý loạn tình mê chỉ số thông minh của phụ nữ giảm cực kỳ thấp. Trình Quân Hạo híp mắt một đường sử dụng thang máy chuyên dụng lên thẳng lầu trên cùng. Có chút tâm phiền ý loạn, anh không muốn quốc tế giải trí CBD bị ôn tâm một người độc chiếm. Nhất định phải bồi dưỡng người mới, nhưng tìm phía những người mẫu, nghệ sĩ, ca sĩ, mỗi một người đều không có tính kinh tế, cũng không phù hợp với khẩu vị quần chúng, không được khán giả yêu thích, anh có chút phiền não, mấy ngày trước chiêu mộ người mẫu mới cũng không có mấy người đặc sắc. Mặc dù có thể bồi dưỡng, nhưng anh quét mắt qua một cái cũng biết không có một người nào có thể làm nên thời cuộc. Nhíu mày thật chặt, tâm tình buồn bực càng thêm không tốt, mở cửa, đột nhiên lông mày anh nhíu lại, có một loại mùi vị bất thường chui vào mũi anh, có chút mát mẻ, là mùi vị của đàn bà, anh lập tức lạnh lùng, người nào, An Tâm Á giật mình, cô bị An Bình bắt buộc chỉ mặc một cái áo ngủ gợi cảm, không muốn lên giường, chỉ ngồi ở trong phòng khách, ngồi thừa ở trên ghế sofa. Không có kiên nhẫn chờ một lát liền ngủ mất, bỗng chốc bị thức tỉnh, cả người nhảy dựng lên, có chút mông lung, bị hoảng sợ hướng nguồn gốc âm thanh nhìn tới, giống như con thỏ nhỏ bị kinh sợ, thái độ cực kỳ thú vị, sắc mặt Trình Quân Hạo âm trầm, thân thể đứng thẳng ở cửa, cả người phát ra khí thế như thể muốn nổi giận, An Tâm Á có chút bối rối, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, nuốt một ngụm nước bọt. Cười khan hai tiếng, anh trở lại, ha ha, giọng điệu này nói giống như biết anh, cùng anh rất thân thiết, An Tâm Á vừa nói ra khỏi miệng lập tức hối hận. Hận không thể đánh mình hai tát tai thật mạnh, đỏ mặt phát run, vội vàng cúi đầu, muốn che giấu, Trình Quân Hạo hùng hổ nghiêm mặt tiến tới gần, bước chân gần như không tiếng động ép sát làm An Tâm Á cắn môi. Muốn loạn thần kinh, Trình Quân Hạo híp mắt nhìn kỹ cô, người phụ nữ này ngoại hình xinh đẹp, mặc áo ngủ lụa trắng, lại hơi có vẻ cảnh giác, anh cười lạnh một tiếng, lại thêm một người phụ nữ tự vắt xác tới cửa, không biết liêm sỉ, vì muốn nổi tiếng, không biết có bao nhiêu phụ nữ thử qua chiêu này, Trình Quân Hạo cũng không muốn ăn loại này, anh nghĩ thầm, người phụ nữ này nhìn cũng còn không tệ. Nếu không phải áp dụng loại phương thức này, có lẽ anh sẽ ngoại lệ chiêu mộ cô vào CBD. Nhưng anh vô cùng ghét loại hám lợi này, loại phụ nữ bán thân thể mình, còn chưa nhìn kỹ, trong lòng đã sinh một nỗi chán ghét. Cách chương.